Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076: Đột nhiên trở về mộng cảnh. Sư đệ, làm sao ngẩn người lâu như vậy? Chẳng lẽ nghĩ đến trước đó ta nói với ngươi đủ loại chơi vui chỗ? Yên tâm, chờ sự tình làm xong. Cái gì Hồng Trần Phường, Túy Tiên lâu, sư huynh đều lĩnh ngươi thật tốt thể nghiệm một phen. Trương Thiên Mạch thanh âm đem Lý Phàm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Phù hộ Ninh Viễn thành phàm nhân miễn gặp kiếp nạn a. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt có chút không đứng đắn Trương Thiên Mạch, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Đối với trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, Lý Phàm kỳ thật hứng thú cũng không phải là rất lớn. Không nói đến bây giờ tân pháp hệ thống dưới, Huyền Hoàng Thiên Tôn uy có thể so với toàn thịnh thời kỳ muốn giảm bớt rất nhiều. Căn bản làm không được một người trấn áp một giới. Trở thành Huyền Hoàng Thiên Tôn về sau, thế tất còn muốn trực diện Huyền Hoàng giới hai đại thống trị cơ cấu. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới truyền pháp tự mình ra mặt. Mặc dù không phải đặc biệt e ngại, nhưng không có làm rõ ràng truyền pháp thực lực chân chính trước đó, thì tùy tiện lựa chọn cùng truyền pháp đối lên, rất là không khôn ngoan. Còn nữa nói, coi như thật có thể trở thành trấn áp một giới, thời kỳ toàn thịnh Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn lại như thế nào? Quyền lực nhất định nương theo lấy trách nhiệm, trở thành Huyền Hoàng Thiên Tôn, cũng liền mang ý nghĩa thân hãm nhà tù. So với bình thường trường sinh Thiên Tôn đều muốn càng chiều sâu hơn trói chặt Huyền Hoàng giới, lại khó thoát ly. Lý Phàm mục tiêu cũng không chỉ là trường sinh cảnh, hắn khao khát là rời đi mảnh này bị tường cao phong tỏa trì ám tinh hải, từ đó thu hoạch được chân chính siêu thoát cùng tự do. Bất quá, có cao xa lý tưởng cũng không trở ngại hắn giờ phút này nghiệm chứng trước một phen cái này Huyền Hoàng chi tâm. Khảo nghiệm là có hay không như chính mình đoán như thế. Đã trải qua quá nhiều lần Ninh Viễn lấy thọ quả tràng cảnh, lần này có mục tiêu rõ rệt về sau, rất nhanh Lý Phàm thì kế thượng tâm đầu. Sư huynh, ta vừa mới trong thoáng chốc, dường như trong giấc mộng. Hắn giả bộ như thần sắc có chút mơ hồ dáng vẻ, chậm rãi nói ra. Cái gì? Trương Thiên Mạch sững sờ. Sư huynh, ngươi có phải hay không đã lặng lẽ tu ra một viên tử sắc kim đan rồi? Lý Phàm không trả lời thẳng, mà chính là lại lần nữa hỏi. Lời vừa nói ra, Trương Thiên Mạch ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Làm sao ngươi biết? Trên thân cũng trong chốc lát hiện lên một luồng khí tức nguy hiểm, ẩn ẩn khóa chặt Lý Phàm. Lý Phàm đối với cái này dường như không có chút nào phát giác, chỉ là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta vừa mới trong mộng thấy, lại là thật. Ân, Trương Thiên Mạch biến sắc. Không biết sư huynh có thể từng còn nhớ rõ Sở Lương người này. Lý Phàm lúc này đem trong mộng thấy bọn hắn sắp bị Ninh Viễn thành bên trong kẻ xấu vây công sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Người nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới, năm đó xác thực có nhân vật như vậy. Chấm ngoặc kép, vậy mà gia nhập cái gì Vạn Tiên Minh, còn muốn mưu đồ ta Tử Tiêu Tông bí pháp. Trương Thiên Mạch trong mắt lóe lên một tia tử mang, sát ý lẫm liệt, nói, liền muốn phi độn vào trong thành, đem những cái kia trong bóng tối ẩn tàng côn trùng nhóm cho bắt tới, từng cái diệt sát. Sư huynh, chậm đã. Lý Phàm vội vàng ngăn lại Trương Thiên Mạch, cái này dù sao chỉ là ta trong mộng chỗ tao ngộ tràng cảnh, căn bản không có thực chất tính chứng cứ. Như căn bản là giả dối không có thật sự tình, đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép. Trương Thiên Mạch âm thanh lạnh lùng nói, giết liền giết, lại muốn như nào? Chẳng lẽ lại sẽ có người bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dám trách phạt chúng ta hay sao? Lý Phàm cười khổ nói, thật vất vả mới mượn hoàn thành thu lấy thọ quả nhiệm vụ xuống núi một chuyến, nếu là náo ra điểm phong ba đến, về sau nói không chừng là sư tôn thì không cho phép chúng ta xuống núi. Vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Trương Thiên Mạch nghe xong, sát ý lúc này mới có chỗ thu liễm. Không bằng dạng này, chúng ta trước ở ngoài thành truyền âm, đem Tống Hòa Tụng Tống quản sự cho kêu đi ra. trực tiếp đem hắn cầm xuống. Nếu như hắn phản kháng, đồng thời thật biểu hiện ra không thuộc về hắn có thể đạt tới cảnh giới tu vi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút. Vậy đã nói rõ, ta trong mộng đoán được tràng cảnh không có vấn đề. Có chứng cớ này, cũng rất giống tông môn bàn giao. Trương Thiên Mạch nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, sư đệ nghĩ chu toàn. Cái kia cứ làm như thế. Sau đó hai người lặng yên tiếp cận Ninh Viễn Thành. Xa xa thì phát đi truyền tin. Qua một hồi lâu, Tống Hòa Tụng mới khoan thai tới chậm. Gặp qua hai vị sư. Chấm ngoặc kép, Tống Hòa Tụng chính khom mình hành lễ. Nghênh đón hắn lại là hai đạo tử tiêu thần lôi chém bổ xuống đầu. Cái gì thời điểm bại lộ? Tống Hòa Tụng trong lòng vừa sợ vừa giận. Theo bản năng linh lực kích phát, đem lôi đình ngăn lại. Đang muốn thông báo bên trong thành ẩn núp mấy người sớm động thủ. Lại phát hiện bốn phía không gian đã bị phong tỏa. Ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù chỉ có thể sử dụng thuộc về Lý Trần thực lực của mình, nhưng ta trận đạo tu vi, cảnh giới nhập hóa, tiện tay bố trí xuất trận pháp, vây khốn một nho nhỏ kim đan tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Phàm giờ phút này bố trí trận pháp, cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục, mà chính là căn cứ cỗ thân thể này trong trí nhớ trước kia nhìn qua từ Tiêu Tông trận pháp nhỏ đổi. Mà đến, Trương Thiên Mạch cũng phát hiện chính mình sư đệ động tác. Hảo tiểu tử, ta nói ngươi ngày thường mỗi ngày muộn trong phòng đều làm những gì đâu. Nguyên lai là một người nghiên cứu trận pháp. Trương Thiên Mạch ngữ khí có chút kinh hỉ. Lấy ra trường kích, cùng Tống Hòa Tụng chiến tại một chỗ. Mặc dù Tống Hòa Tụng là kim đan tu vi, Trương Thiên Mạch không có sử dụng tử đan tình huống dưới. Chỉ có chút cơ chiến lực. Bất quá tại sư huynh đệ hợp lực, tại tăng thêm trận pháp hiệp trợ xuống, cũng không lâu lắm, Tống Hòa Tụng vẫn là bị bắt sống ở. Trương Thiên Mạch quả quyết vô cùng, trực tiếp vận dụng Tử Tiêu siêu hồn thuật. Tống Hòa Tụng tại một phen giãy giụa sau đó, như bãi bùn nhão, sụi lơ trên mặt đất. Trương Thiên Mạch thì là mặt lộ vẻ sát khí. Sư đệ ngươi đoán gặp tràng cảnh, thế mà không sai chút nào. Cái này đáng chết cẩu vật. Nói xong liền muốn một trưởng đem Tống Hòa Tụng đánh chết. Lại bị Lý Phàm ngăn lại. Hắn dù sao cũng là tông môn ngoại môn quản sự. Vẫn là mang về giao cho tông môn xử lý đi. Trương Thiên Mạch lắc đầu. Sư đệ a, ngươi cái gì cũng tốt. Cũng là quá mức nhân từ. Thôi, theo ý ngươi đi. Lý Phàm cười cười. Không nói lời nào. Trong thành còn có mấy cái vạn tiên minh kẻ cướp. Ta cái này đi đem bọn hắn cầm xuống. Chờ một chút. Lý Phàm lại lần nữa ngăn cản Trương Thiên Mạch. Thì thế nào? Trương Thiên Mạch có chút im lặng. Sư huynh, người đối cái này vạn tiên minh, thấy thế nào? Lý Phàm trầm giọng hỏi. Một đám ô hợp, không đủ gây sợ. Trương Thiên Mạch ngạo nghễ nói. Thật sự là như thế sao? Lý Phàm chăm chú nhìn Trương Thiên Mạch. Lại hỏi lần. Ngạch, chấm ngoặc kép. Trương Thiên Mạch nhìn lấy Lý Phàm vẻ mặt nghiêm túc, có chút chần chờ, sau đó lại sửa lời nói. Tốt a, cái này tân pháp coi là thật quỷ dị. Tống Hòa Tụng như vậy bất nhập lưu tư chất, ngắn ngủi mấy năm liền có thể theo trúc cơ tu hành đến kim đan. Nếu như không chăm chú xử lý, chỉ sợ muốn ủ thành không nhỏ tai họa. Đây chính là, ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ chính đạo tiên môn. Tựa hồ còn không có đối cái này vạn tiên minh có trọng thị bao nhiêu. Không bằng thì thừa cơ hội này. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lặng yên truyền âm nói. Trương Thiên Mạch thần sắc khẽ động. Ý của ngươi là, dẫn xà xuất động. Lý Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, nhân cơ hội này, đem chúng ta từ Tiêu Tông lãnh địa phụ cận vạn tiên minh tu sĩ tất cả đều triệu tập tới. Sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.